Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 946, Hắc Ám Đế Quốc lai lịch. Thạch Hạo hay là rất đẹp trai a. Kim gia tỉ muội ánh mắt có chút mê ly, tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Đương nhiên, nếu như Thạch Hạo không cố một tấm khuôn mặt dễ nhìn, vậy hoàn toàn không có khả năng đả động đôi này cao ngạo hoa tỉ muội. Đôi tỉ muội này thường xuyên tiến vào thái hư giới, đối với Thạch Hạo hành động vĩ đại thật sự là hiểu rất rõ. Đánh mặt Trúc Thiên Thê, tẩy sạch đỉnh cao nhất đại năng, đây là cỡ nào kinh người, có thể không để cho thiếu nữ tâm dập dờn, hứa là ngưỡng mộ trong lòng đối tượng sao? Thạch Hạo cười một tiếng, nếu gặp được hai vị, vậy thì thật là tốt. Đây là tại hạ hướng bệ hạ mượn lấy tinh hàm, cách lâu như vậy mới trả lại, thật sự là hổ thẹn. Cho nên, tại hạ cũng chuẩn bị một phần lễ mọn, đã là cảm tạ, cũng là bồi thường. Nói đi, hắn lấy ra tinh hàm, còn có một khối thập tinh chân kim. Kim gia tỉ muội nhãn lực lại khác biệt, nhưng không thái đạt, tùy anh có thể so sánh. Liếc mắt liền nhìn ra khối này chân kim phi phàm. Dù sao, Kim Hoài An chính là đỉnh cao nhất đại năng. Các nàng làm cho này vị đại năng ái nữ, đương nhiên sẽ không chưa từng gặp qua thập tinh chân kim. Thập tinh chân kim, hai nữ đều là kinh hô. Phải biết, mạnh như Kim Hoài An cũng chỉ có một kiện thập tinh linh khí. Không có cách, tinh vũ này tồn tại quá nhiều năm, thập tinh chân kim cũng liền như vậy điểm, sớm đã bị người đào đến không sai biệt lắm, nên làm thành linh khí cũng sớm làm thành, trừ phi đoạt, bằng không mà nói, thực sự rất khó lấy tới thập tinh chân kim. Hiện tại, Thạch Hạo xuất thủ chính là lớn như vậy một khối thập tinh chân kim. Tự nhiên để hai nữ chấn kinh. Đây chính là xét nhà những Trúc Thiên Thê kia đoạt được một trong sao. Vậy cái này cũng tính là tặc tặng rồi. Tạ lễ này quá chân quý, chúng ta không thể nhận. Kim Vân Thanh lập tức nói ra. Kim Vân Thiến cũng là gật đầu. Ha ha, làm tạ lễ xác thực chân quý chút. Bất quá, làm sính lễ mà nói, chấm ngược lại là có thể nhận lấy. Một cái hùng hồn bá đạo thanh âm vang lên, thông thiên triệt địa, là Kim Hoài An, mẹ nó, loại lời này ngươi cần nói đến lớn tiếng như vậy sao? Ngươi đây là đang cố ý bức ta sao? Thạch Hạo ở trong lòng đậu đen rau muống, nào có như thế làm cha, như vậy vội vã muốn gả nữ sao? Cha, phụ hoàng, Kim gia tỉ muội cùng nhau dậm chân. Một bộ thẹn thùng không gì sánh được bộ dáng, nhưng nhìn các nàng trên mặt biểu lộ lại là ngàn chịu vạn chịu. Hay là phụ thân rồi cởi nàng bọn họ, vừa lên đến liền cho các nàng làm chủ. Nhưng vấn đề là, ai gả đâu? Hai tên công chúa cùng gả một người mà nói, vậy hoàng gia mặt mũi còn đâu? Thạch Hạo cười một tiếng, nói, bệ hạ thật biết nói đùa. Hai vị công chúa chính là thiên hạ kỳ hoa, bất kỳ cái gì bảo vật cũng không thể xứng đôi thân phận các nàng chi vạn nhất. Tại hạ cũng không dám đường đột hai vị công chúa. Nhẹ nhàng, hắn liền đem Kim Hoài An vừa rồi nan đề giải quyết. Hơn nữa còn nâng Kim gia tỉ muội một chút, thân phận của các ngươi quá cao quý, thập tinh chân kim cũng không đủ là mời. Tiểu tử, ngươi ngược lại là láu cá. Kim Hoài An cười nói. Như vậy, chấm cũng không dám đem nữ nhi gả cho ngươi. Miễn cho ngày sau bị ngươi bán còn muốn ngây ngốc cho ngươi kiếm tiền. Nghe được đánh giá như vậy, Kim gia tỉ muội đều là thoáng lật một chút bạch nhãn. Các nàng có ngu sao như vậy? Thạch Hạo đem thập tinh chân kim đặt ở trên tinh hàm. Nói, trước đó tại Phi Điều Tinh tổ chức hội nghị, bệ hạ cũng không có tham gia. Hắn cũng không có ở nơi đó nhìn thấy Kim Hoài An. Kim Hoài An vẫn là không có hiện thân. Thanh âm lại là truyền tới. Chấm đang lúc bế quan. hy vọng có thể cố gắng tiến lên một bước, cho nên phái đại biểu đi qua. Tiểu tử ngươi không sai, vì nhân loại lập công lớn. Bệ hạ, cối xay kia cực khả năng có diệt thế chi uy, còn xin bệ hạ có thể liên hệ càng nhiều đỉnh cao nhất đại năng, sớm làm giải quyết chuyện này. Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. Trẫm tự nhiên biết. Kim Hoài An nói ra. Tiểu tử ngươi thật không muốn cưới trẫm nữ nhi. Mẹ nó, ngươi tại sao lại tới? Thạch Hạo lập tức bại lui, vội vàng cáo từ rời đi. Sau đó, lại muốn đi làm sao? Thạch Hạo dự định lại đi Hắc Ám Đế Quốc, tìm kiếm đế quốc này nhiều bí mật hơn. Có cơ hội, đem chiếc kia cối xay làm hỏng. Đồ chơi kia một khi khôi phục, nói không chừng thật có thể hủy diệt thiên địa. Hắn một bên đi đường, một bên thì là đang nghỉ ngơi thời điểm tiến vào thái hư giới. Xem xét một chút tình huống trước mắt, Hắc Ám Đế Quốc cũng không có dừng lại bọn hắn chinh phạt bộ pháp. Gót sắt lại dương, đã là đem chiếm lĩnh tinh thể số lượng làm lớn ra 16 khỏa nhiều. Còn mặt kia, đế quốc này thế mà bị đào ra cũ liệu. Đúng vậy, đế quốc này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, mà là tại mấy vạn năm trước liền từng xuất hiện, chỉ là tiềm phục lên. Tại bây giờ thời đại này lần nữa hiện thân, mà chuyện này thế mà còn cùng Đinh Lăng Phong có quan hệ. Theo tư liệu lịch sử ghi chép, đại khái tại hơn 7 vạn năm trước, Hắc Ám Đế Quốc liền hoành không xuất thế. Bất quá, lúc ấy bọn hắn cũng không gọi cái tên này, mà gọi là Tử Vong Quốc Độ, cũng là một đường quét ngang, căn bản không có đối thủ. Có thể lúc kia, đúng lúc là lão Đinh đời thứ 7, gặp được loại tình huống này, hắn đương nhiên sẽ ra tay, lấy hắn vô địch chi tư, lại lấy sức một mình đem cái này Tử Vong Quốc Độ đánh cho liên tục bại lui. Cuối cùng không thể không cả nước đào vong, cuối cùng biến mất tại trong lịch sử. Vốn cho rằng cái thế lực là này bị lão Đinh triệt để phá tan, nhưng hiện tại xem ra lão Đinh hiển nhiên là lưu lại một cái cự đại tai họa ngầm. Những mãnh nhân này một cái đều không có treo, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù xuyên qua vài vạn năm mà lần nữa gây sóng gió. Lần này nhưng không có lão Đinh a, phàm giới ai còn có thể ngăn cản đế quốc này binh phong. Thạch Hạo gãi gãi đầu, cùng ông Nam Tình, Tử Kim thử triển khai thảo luận. Ngưu Vương cũng ở một bên, nhưng nó sẽ chỉ bò, o, bò, o, gọi, tự nhiên không có người đưa nó ý kiến coi ra gì. Lúc trước, cái này Hắc Ám Đế Quốc là Đinh Lăng Phong đánh tan, để người ta trực tiếp tiềm phục mấy vạn năm. Hiện tại, Đinh Lăng Phong lục thế thần tàng cùng nhau xuất thế, mà lại đến người rõ ràng biết Hắc Ám Đế Quốc quật khởi. Đây là một nguy cơ lớn, cũng có thể là đại kỳ ngộ. Chắp vá một chút hiện tại đã biết tình huống, Thạch Hạo ba cái hai mặt nhìn nhau, đồng thời nói ra, Đinh Lăng Phong, nhắc tới trong đó không có lão Đinh thủ bút, đánh chết bọn hắn cũng không tin tưởng. Lão Đinh mấy vạn năm trước đánh cho tê người Hắc Ám Đế Quốc, mấy vạn năm về sau an bài chính mình lục thế thần tàng cùng nhau xuất thế. Mà Hàn Vũ Vi bọn hắn cũng không thời đại này, đồng dạng là vượt qua thời đại mà đến. Vậy bọn hắn sứ mệnh là cái gì? Đánh lén Hắc Ám Đế Quốc sao? Bất quá, Hắc Ám Đế Quốc phải diệt thế, ở trong đó đến cùng sẽ có cơ duyên gì đâu? Thạch Hạo sờ lên cằm, đây là hắn không nghĩ ra địa phương. Mà tiên giới cũng có tin tức truyền đến, cối xay cái đồ chơi này đưa tới rất nhiều thế lực chú ý, biểu thị muốn phái ra trong giáo cao thủ đến đây trợ giúp phàm giới. Cái này tự nhiên để phàm giới võ giả không gì sánh được phấn chấn. Có tiên giới trợ giúp, còn sợ không thể dọn sạch Hắc Ám Đế Quốc sao? Quả nhiên, tiên giới thế lực lôi lệ phong hành, vẻn vẹn mấy ngày sau liền có nhóm đầu tiên tiếp viện đến bước. 10 phần cường thế yêu cầu chúng thế lực hiệp đồng bọn hắn hướng Hắc Ám Đế quốc phát động công kích. Mặc dù bọn hắn chỉ có mười mấy người, nhưng từng cái đều là đỉnh cao nhất cấp bậc, mà lại đại biểu thế nhưng là tiên giới. Ai dám không nể mặt mũi? Thế là, trận đầu phản kích chiến lập tức khai hỏa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.